tôi, Thủ Tấu Hải, đi hẹn hò. Chương 33, học sinh cấp 3 ngây ngô vẫn là tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoài sụ mặt, cậu bị điên à, Hà Gia kia rên rỉ một cách đau đớn. Người ngủ trong giai đoạn nước rút mới bị điên. Kỳ Hoài lạnh lùng nói, đừng để tôi phải ra tay. Anh ta nói xong, quay mặt đi, lại nằm xuống bàn. Hà Gia đau khổ nhìn Kỳ Hoài ngủ say sưa. Anh nhớ tới hồi bản thân bằng tuổi anh ta cũng rất không thích học, còn không thèm quan tâm đến ý kiến của người khác, cảm thấy ông đây là nhất. Hà Gia nhìn Kỳ Hoài như đang nhìn bản sao của bản thân, không ngừng suy nghĩ cách khiến thằng nhóc này nghe lời. Anh quá chú tâm ngẫm nghĩ nên không nghe thấy tiếng chuông tan học, Kỳ Hoài mơ màng ngẩng đầu, lập tức thấy Hà Gia ngơ ngẩn nhìn mình. Kỳ Hoài lập tức nhíu mày. Khùng à, nhìn tôi làm gì? Hà Gia vẫn ngẩn người. Sau này cậu sẽ giống như tôi. Kỳ Hoài, mặt Kỳ Hoài kiểu WTF, thầm chửi anh thần kinh, sau đó xách cặp rời đi. Trong phòng học, đám học sinh túm tụm nói chuyện, thấy Kỳ Hoài đứng dậy, lập tức đồng loạt nhường đường cho anh ta. Sau khi Kỳ Hoài ra khỏi trường, đi được một lúc, anh ta bực bội quay người lại. Cậu đi theo tôi làm gì? Hà Gia cúi đầu xuống, trả lời một cách thành thật. Tuân Tử từng nói, việc học không thể ngừng. Cái gì? Hà Gia nói tiếp, đấy, không chịu học hành tử tế nên nghe không hiểu chứ gì. Đây là một thiên tên khuyến học, Kỳ Hoài hơi siết nắm đấm lại, ngứa đòn phỏng. Hà Gia thấy anh ta bắt đầu bực, biết là bị mình chọc tức, anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, bảo. Người anh em, Kỳ Hoài sừng sốt, vô thức lên tiếng. Gì? Hà Gia đáp, hai ta đánh một trận đi. Nói xong, anh lập tức xông về phía Kỳ Hoài. Anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, ném cặp đi, đánh nhau với Hà Gia. Thật ra Kỳ Hoài khỏe hơn Hà Gia một chút, nếu cứng đối cứng thì anh kiểu gì cũng bị thua thiệt. Nhưng Hà Gia có kinh nghiệm tấn nhau khá là phong phú, Kỳ Hoài định đánh vào mặt, anh liền tấn công vào bụng anh ta, Kỳ Hoài muốn quật ngã anh tức khắc ôm lấy vai anh ta rồi hai người cùng ngã xuống đất. Sau đó cả hai đều nóng máu, cố đè đối phương, cuối cùng Hà Gia đánh lén được Kỳ Hoài, ấn anh ta xuống đất. Kỳ Hoài hung dữ nhìn Hà Gia, anh đắc ý, thở ra một hơi, cô nắm đấm hỏi thằng nhóc này. Có phục không? Kỳ Hoài lạnh lùng nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên buồn cười hỏi Hà Gia. Rốt cuộc cậu muốn gì? Trước kia Hà Gia có không ít anh em tốt, nhiều người trong số đó quen biết anh nhờ đánh nhau. Dù đôi bên từng là kẻ thù, đột nhiên thay đổi cách nhìn cũng không có gì lạ, huống chi Hà Gia vốn không ghét Kỳ Hoài. Thấy anh ta cười, Hà Gia tức khắc cũng cười theo, thả lỏng người, nằm vật ra bên cạnh Kỳ Hoài. Anh sờ mũi, nhìn lên trời. Tôi muốn làm bạn với cậu. Kỳ Hoài nói, đây là cách cậu kết bạn. Lát sau, anh ta hỏi, cậu tên gì? Hà Gia. Hà Gia nhìn Kỳ Hoài, nói, chúng ta đánh cuộc đi. Kỳ Hoài ra hiệu cho Hà Gia tiếp tục nói. Hà Gia bảo, cực xem ai có thể đạt được 25 điểm môn toán vào lần thi tiếp theo. Kỳ Hoài, cách chương.